Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 31, Chính Văn. Chương 532. Kinh Thú Ma Hậu. Người, người trước nói cho ta, các ngươi đến tột cùng là ai? Còn có cái kia nữ hoa hoa cùng các ngươi ra sao quan hệ? Thú Ma trầm ngâm một lát, theo sau lại ra tiếng hỏi. Người nhận thức nữ hài kia? Mục Vân Giao nghe Thú Ma nói, trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau lại ra tiếng hỏi. Nhận thức, bản tôn sao có thể không quen biết? Thú Ma nghe thấy được Mục Vân Giao nói, trong mắt xẹt qua một mặt quỷ dị thần sắc, theo sau cười thần bí nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng nhảy, nhìn lông mi đầu trói chặt Bách Lý Cảnh Ca. Thú Ma như thế nào sẽ nhận thức Thất Thất? Đế Thiên Linh nghe Thú Ma nói, trong lòng dâng lên một cổ cực cường cảm giác không ổn. Theo sau lập tức chuyển thân hướng tới Bách Lý Thất Thất phương hướng chạy đến. Thú Ma thấy thế, trên mặt ý cười càng thêm quỷ dị lên. Đế Thiên Linh phất tay đem thiết lập tại Bách Lý Thất Thất chung quanh kết giới triệt hồi. Theo sau đem Bách Lý Thất Thất ôm vào chính mình trong lòng ngực. Vỗ vỗ nàng kia phấn nộn gương mặt, có chút sốt ruột mà ra tiếng nói. Thất Thất, ngươi tỉnh tỉnh, đừng kêu. Ngươi là kêu không tỉnh nàng. Thú Ma nhìn Đế Thiên Linh bộ dáng, đậu đại hai tròng mắt trung hiện ra một mặt mạc danh ý vị nhi. Qua mấy vạn năm, nhân loại vẫn là như vậy nhỏ yếu ngu xuẩn. 15 năm trước cái kia nam tử là như thế. Hiện tại những người này lại là như thế. Ngu xuẩn như vậy chủng tộc, còn lưu tại thế gian này làm gì đâu? Thú Ma nghĩ đến đây, hai tròng mắt chung cũng không cấm phiếm vài phần lạnh lẽo cùng thích giết chóc chi ý. Đế Thiên Linh nghe thấy Thú Ma nói, ngẩng đầu nhìn mắt Thú Ma, theo sau lại đem ánh mắt dừng ở trong lòng ngực Bách Lý Thất Thất trên người. Thất Thất, ngươi mau tỉnh lại, Thất Thất, chúng ta thấy cái kia đại phôi đàn kêu rất nhiều thanh. Bách Lý Thất Thất cũng không hề có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Tuy là Đế Thiên Linh cũng có chút sốt ruột, nhìn Thú Ma lạnh giọng hỏi, ngươi đối Thất Thất làm cái gì? Đừng nóng vội, thực mau các ngươi sẽ biết. Thú Ma lại là quỷ dị cười. Theo sau ra tiếng nói, phía trước Thất Thất sẽ mặc danh hoảng hốt chính là ngươi làm. Phải không? Mục Vân Giao nhìn Thú Ma lại ra tiếng hỏi, tuy là nghi hoặc lời nói, bất quá ngữ khí lại cực kỳ khẳng định, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng có người đem nàng đưa đến bản tôn trước mắt. Thật là trời cũng giúp ta. Thần tộc, các ngươi chỉnh tộc bị giết, chính là cuối cùng cũng chỉ có thể đem bản tôn vây ở chỗ này. Bản tôn đã sống đến hiện giờ, thực mau liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Các ngươi sở làm bất quá là vô vị hy sinh thôi. Ha ha ha, Thú Ma gần như điên cuồng mà cười to nói. Mục Vân Giao cảm nhận được bên cạnh người nam tử trên người truyền đến vô hạn tức giận, gắt gao mà cầm hắn tay, cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, theo sau lại tiếp tục nói. Nga, nói như vậy, Thất Thất là thần tộc. Mục Vân Giao nhìn cuồng tiếu không ngừng Thú Ma, lại ra tiếng hỏi, nàng, thần tộc, cái gì chó má thần tộc? Bất quá là một đám xen vào việc người khác người thôi. Nàng là ta Thú Ma hậu nhân. Thú Ma nói đến thần tộc khi, trong giọng nói toàn là khinh thường chi sắc, từ hắn nơi trốn dẫm lên thần tộc lời nói chung liền có thể nhìn ra. Hắn xác thật là hận thấu thần tộc, bất quá, làm tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Thú Ma thế nhưng nói Bách Lý Thất Thất là hắn hậu nhân. Như vậy hay không ý nghĩa Bách Lý Cảnh Ca cũng là hắn hậu nhân? Nga, hậu nhân, ta là Thất Thất tỷ tỷ, như thế nào cũng không biết chúng ta có như vậy một cái tổ tiên. Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà tiếp tục ra tiếng hỏi. Nơi này chỉ có Cảnh Như Y đám người biết Bách Lý Thất Thất là Bách Lý Cảnh Ca muội muội. Thanh Lăng đám người là cũng không biết, cho nên Mục Vân Giao mới như thế mở miệng hỏi. Ở bên kia Thanh Lăng, giờ phút này đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. gạch dưới. Hết chương.